Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 28, 2.5, chân chính The APAN. Vậy ngươi tại trước hôm nay, biết chuyện Yamamoto Iusuke giết người sao? Isuka Shido chuyển đề tài hỏi. Không biết, thiếu nữ tóc bạc lắc đầu một cái. Ngươi không thích người này. Vậy tại sao bất lực báo hắn đây? Tỷ như nói với người nhà. Lão sư trường học nói. Thậm chí đăng ở trên mạng đem chuyện của hắn nói ra. Isuka Shido để ý hỏi. Bởi vì hắn chụp ta một chút ảnh chụp. Thiếu nữ tóc bạc cau mày hỏi. Ảnh chụp. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn dường như hiểu được là như thế nào hình. Vốn lấy ta biết. Hắn tại đại học đánh giá dường như thật không tệ a. Tokisaki Kurumi thấp giọng nói ra chính mình điều tra đến sự tình. Bởi vì tên kia chỉ thích 18 tuổi trở xuống nữ hài. Thiếu nữ tóc bạc cắn răng nói. 18 tuổi, cũng không tính là luyện. Nhưng như vậy nghe một chút, luôn có loại biến thái cảm giác. Tokisaki Kurumi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói cách khác, bởi vì hắn đối với nữ sinh bên người không có hứng thú. Cho nên mới được hoan nghênh sao? Isuka Shido cười khổ một tiếng. Ta hiểu được. Tokisaki Kurumi đột nhiên hô to một câu. Ngươi lại hiểu được cái gì? Isuka Shido tò mò nhìn đối phương. Ngươi để trước đi nàng đi. Tokisaki Kurumi tự tin cười cười. Chỉ thiếu nữ tóc bạch kim. Ừ, núi bờ. Ngươi trở lại vị trí mới vừa rồi. Sau đó quên nói chuyện với chúng ta sự tình đi. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Minh bạch. Thiếu nữ tóc bạc ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó đi ra hẻm nhỏ. Đúng rồi. Isuka Shido đột nhiên lại hô ngừng thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc chậm rãi xoay người lại. Chờ đợi Isuka Shido chỉ thị. Chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện không vui rồi. Người còn sống là có rất nhiều đặc sắc khả năng. Lạc quan một chút đi. Isuka Shido ôn nhu nói. Thiếu nữ tóc bạc ngơ ngác gật gật đầu. Isuka Shido thở dài một cái. Hy vọng cô bé này có thể quên tên khốn kia sự tình đi. Cho nên nói, chân tướng là cái gì? Isuka Shido tò mò nhìn Kurumi. Chân tướng chỉ có một cái. Người, không phải là Yamamoto Iusuke giết đấy. Tokisaki Kurumi khẽ cười nói. Đây là, nói nhảm sao? Isuka Shido không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Dù sao đây là một cái người đều biết. Người ta tự sát di thư đều viết rõ ràng rồi. Ta nói là, Yamamoto Iusuke song tham dự vào giết người trong kế hoạch. Tokisaki Kurumi ngữ xuất kinh nhân nói. Người chắc chắn chứ? Isuka Shido nhíu mày một cái. Rất xác định, dù sao Yamamoto Iusuke quả thật không phải là người tốt lành gì. Chứng minh ta cho tới nay suy luận cũng không có sai. Tokisaki Kurumi nói như vậy. Vậy thật tương thị cái gì? Nói nghe một chút. Isuka Shido tò mò hỏi. Thật ra thì hắn cũng đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên nghe một chút Tokisaki Kurumi ý tưởng. Xác định một chút đại khái. Những nữ hài kia thật ra thì đều là tự sát đi. Tokisaki Kurumi suy đoán nói. Tại sao nói như vậy? Isuka Shido cười một tiếng. Xem ra Tokisaki Kurumi ý tưởng. Cùng hắn không sai biệt lắm đây. Bởi vì cái này Yamamoto Iusuke là một tên khốn kiếp. Nếu hắn sẽ đối với một cô gái ra tay. Vậy hắn đối với nữ hài khác. Đồng dạng sẽ xuất thủ. Rất có thể. Hắn đối với những thứ kia thụ hại nữ hài cũng hạ thủ đi. Tokisaki Kurumi nhẹ giọng giải thích. Tiếp tục, Isuka Shido gật đầu một cái. Tất cả nữ hài đều bị hắn hạ thủ. Nhưng lại bởi vì trên tay Yamamoto Iusuke ảnh chụp. Nữ hài giận mà không dám nói gì. Dù sao gia tộc của các nàng đều là thành có đầu có mặt. Sợ rằng đều rất sợ hãi bị người nhà biết chưa. Sau đó bởi vì nguyên nhân gì. Các nàng nhận biết với nhau. Suy nghĩ một cái kế hoạch. Để cho Yamamoto Iusuke vĩnh còn lâu mới có được trở mình khả năng. đó chính là dùng tánh mạng của các nàng, đem tội danh giết người thả vào trên đầu của hắn. Tokisaki Kurumi chậm rãi nói ý nghĩ của mình, cho nên mới có cái đó chữ y đi. Isuka Shido khẳng định nói, không sai, ngay từ đầu, đây chính là giá họa thủ đoạn, nhưng các nàng rất rõ ràng tính thiếu một sự kiện. Tokisaki Kurumi đồng ý gật gật đầu. Đài truyền hình phát sóng trực tiếp tiết mục. Isuka Shido trầm giọng nói, không sai, bởi vì trận phát sóng trực tiếp này tiết mục có thể chứng minh giết chết Nonaka Wakana không phải là Yamamoto Iusuke. Cứ như vậy có thể để cho Yamamoto Iusuke ở tù độ khả thi liền rất thấp. Nhưng tham dự kế hoạch người đều chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Jinbu Naka một cái. Hơn nữa hiện tại cho dù nàng chết lại, cũng không có cách nào. Bởi vì Yamamoto Iusuke chính bị cảnh sát câu hỏi. Tokisaki Kurumi vẻ mặt ngưng trọng nói, cho nên nàng lựa chọn tự sát. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Đại khái chính là như vậy. Nàng thay đổi kế hoạch, đem vốn là giá họa cho Yamamoto Iusuke ý tưởng chuyển tới trên người chính nàng. Nàng thừa nhận tất cả tội hạng, sau đó nói ra là Yamamoto Iusuke sai khiến. Như vậy Yamamoto Iusuke cũng là đồng mưu. Không ở tại chỗ chứng cứ cũng không có tác dụng. Tokisaki Kurumi có chút mất mát nói. Nhưng phương pháp như vậy, luôn cảm giác còn không bằng cùng nhau báo cảnh sát bắt người đây. Isuka Shido lắc đầu một cái. Các nàng có không thể để cho ảnh chụp chảy ra lý do. Chỉ cần các nàng vừa chết, Yamamoto Iusuke liền không thể để cho ảnh chụp ra ánh sáng. Bởi vì như vậy sẽ để cho tất cả mọi người hoài nghi hắn là tội phạm giết người. Hiện tại các nàng chết rồi, Yamamoto Iusuke cũng quả thật phải ngồi tù. Tokisaki Kurumi thở dài một cái. Người luôn là có đủ loại đủ kiểu phiền não. Mặc dù không phải là người bị giết, nhưng cũng coi là trừng phạt đúng tội đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn thấy, lợi dụng nhược điểm của nữ hài tử phạm tội, tội không thể tha thứ. Cho nên, hắn cũng không có ý định đánh chân tướng nói ra. Dù sao giết người khẳng định là nặng nhất tội danh. Nếu là mọi người biết chân tướng, tội của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa các thiếu nữ muốn giấu giếm sự thật, cũng sẽ bị tất cả mọi người biết được. Mặc dù Isuka Shido cũng không đồng ý cách làm như thế. Nhưng nếu đều làm, vậy hãy để cho ý nghĩ của các nàng trở thành sự thật đi. Dù sao Yamamoto Iusuke thật sự là một kẻ cặn bã. Đương nhiên, cái này cái gọi là chân tướng, cũng chỉ là Isuka Shido suy đoán của bọn họ. Nói không chừng lúc nào, lại sẽ có một chút mới nội dung. Nguyên lai chân tướng bên trong, còn có chân tướng cái gì? Nhưng tạm thời chắc là không có đi. Chân tướng như vậy, cũng để cho người thật khó chịu. Cho nên Isuka Shido cũng không có ý định nói rõ với Yukinoshita Yukino. Mặc dù bọn họ là cùng nhau tra án tiểu đồng bọn, nhưng nửa đường tách ra, Yukinoshita Yukino không nhìn thấy đại kết cục. Vậy hãy để cho nàng không biết tốt rồi. Như vậy đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Kurumi, Isuka Shido đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Tokisaki Kurumi tò mò hỏi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta tìm một chỗ buông lỏng một chút đi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Chỗ nào? Tokisaki Kurumi vẻ mặt vẫn có lên xa sút hỏi. Đi theo ta liền biết. Isuka Shido tiếp tục duy trì thần bí. Bởi vì hắn biết, nữ hài tử thích nhất loại này cảm giác thần bí. Chỉ sợ cuối cùng chỉ là rất đồ thông thường. Nhưng chỉ cần có ngạc nhiên cảm giác, vậy thì sẽ vô cùng cao hứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.